Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 687, chương 688, chạy trối chết. Nếu như không phải Diệp Lăng ở lúc mấu chốt đột phá, vậy thực sự như thiên đế nói, cách cái chết không bao xa. Diệp Lăng lắc đầu, bị giết không được ta, mặc dù là ta không đột phá, hắn cũng giết không được ta. Lời này thiên đế nghe là ở cảm giác Diệp Lăng ở tự đại, nhưng là chỉ có Diệp Lăng biết, cái này tuyệt đối không phải tự đại, mà là sự thực. Trước khi hắn tới, liền đem nhất khí hóa tam thanh phân thân lưu tại trong nhà. Phân thân bất tử, hắn liền không thể nào chết được. Thỏ tử còn biết lưu ba cái ổ đây. Diệp Lăng thế nào cũng phải lưu cái đường lui a. Ta vừa mới đột phá, phải cần ổn định một chút. Tiểu Bạch cũng vậy, còn có rất nhiều truyền thừa muốn lĩnh hội. Tiếp đó, chúng ta tránh được nên tránh đi. Huyệt Thiên Cung cùng chúng thần điện sẽ không lại ngu như vậy. Lần sau tới địch nhân, phải là thần anh tột cùng khủng bố cường giả. Thần anh hậu kỳ chính là đi tìm cái chết. Bọn họ không có khả năng đem mình tinh anh lực lượng bạch bạch đưa tới muốn chết. Diệp Lăng chậm, rãi nói, thiên đế cũng là gật đầu. Chớ nhìn hắn nhóm làm thịt tám cái thần anh hậu kỳ mạnh mẽ người. Nhìn qua bọn người kia rất bình thường, nhưng là phải biết, đó cũng là Diệp Lăng đám người hầu như phục dụng mới bính sát. Hơn nữa thần anh hậu kỳ mạnh mẽ người, bất kể là thả ở đâu trong đều là đáng sợ vô địch tài. Không có khả năng từng gốc còn giống là cắt rau hẹ tựa như tặng đầu người. Thần anh đỉnh phong, riêng là bốn chữ này, để cái này ba cái kiêu căng khó thuần ra hỏa tâm lý có chút áp lực. Không nhìn vẻn vẹn kém một cảnh giới, nhưng là chính là chỗ này một cảnh giới, đã không biết đè lại bao nhiêu thiên chi kiêu tử. Một bước nhất trọng thiên, càng gần đến mức cuối càng là rõ ràng. Bởi vì thần anh đỉnh phong mạnh mẽ người, đã có thể có tư cách chạm đến thành tiên ngưỡng cửa. Cái cảnh giới kia mạnh mẽ người, lĩnh ngộ thiên đạo, lĩnh ngộ quy tắc, đều phải xa xa siêu việt hậu kỳ mạnh mẽ người. Như một chọi một dưới tình huống, Diệp Lăng thật không có bất luận cái gì một chút chắc chắn giết chết một cái thần anh tột cùng mạnh mẽ người. Thậm chí nói, một cái không cẩn thận còn khả năng bị giết ngược rơi. Đương nhiên, nếu như gặp phải bọn họ ba cái chó điên liên thủ, như vậy người nào tới người đó chết. Đây chính là không có chút nào khoa trương. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là cái kia hay là điện chủ cùng cung chủ đừng đến. Vừa rồi thiên đế không phải tất cả nói, hai người này đã là nửa bước tiên nhân trình độ. Cái loại này đáng sợ cảnh giới, lẫn nhau muốn liền làm người run sợ. Monkey D, Gap, cái kia đáng sợ thần anh đỉnh phong mạnh mẽ người, theo chúng thần trong núi mang đến 7 tên vô địch tài. Kết quả chết 6 cái, còn dư một cái thần anh tột cùng vô địch mạnh mẽ người. Trái tim đều đang chảy máu, coi như là đem Diệp Lăng giết đi, trở lại chúng thần điện chung, sợ rằng cũng phải đụng phải không nhỏ nghiêm phạt a. Vì sao 6 người khác đều chết hết, 2 người các ngươi lại bình yên vô sự? Ta cho các ngươi đi ra ngoài là giết người, không phải đi hưởng thụ đến rồi. Nửa khoảng không bên trong, nhất tổng cộng liền 3 đạo nhân ảnh, nhưng là cái này 3 đạo nhân ảnh, từng cái đều là đáng sợ đến vô biên nhân vật. Chúng thần điện đại trưởng lão Monkey D, Gap, chúng thần điện hình phạt trưởng lão Doc Lando, cùng với Huyền Thiên cung phó cung chủ Đồ Tể, tam đại thần anh đỉnh phong mạnh mẽ người. Ở cái này trong thế giới, 3 người này đã đứng ở tuyệt đối đỉnh khoảng không. Mạnh hơn bọn họ cũng chỉ có cái kia lác đác mấy người. 3 người xuất kích ở nơi này một đời điên cuồng quét tìm Diệp Lăng đám 3 người hình bóng. Nếu phát hiện, tuyệt đối trực tiếp phá hủy, lấy trạng thái mạnh nhất phá hủy. Bây giờ Diệp Lăng cùng thiên đế đã thành hai đại thế lực trung bảng truy nã tuyệt đối đầu bảng. Cái gì chó má đạo tặc, ngay cả một giấm cũng không bằng. Ở tán cây tiểu thừa lạnh nghỉ ngơi, hai người nhất thú đột nhiên biến sắc, trong cơ thể trực tiếp bộc phát ra một lực lượng đáng sợ. Hưu một chút trực tiếp biến hóa làm lưu quang đào tẩu. Monkey D gặp cùng còn lại hai vị mạnh mẽ người. Tức thì thân ảnh thoáng hiện, sát cơ giạt rào, phát hiện hai người nhất thú. Vậy kế tiếp hành trình chính là truy sát, chúng ta không thể cùng đi. Nếu không, phía sau ba tên này nếu liên thủ, đó chính là ngày tận thế. Phân tán, nhanh phân tán, nếu an toàn sau đó, liền truyền âm cho kia đây. Nhanh, phân tán, Diệp Lăng thấp giọng giống to hơn. Tiểu Bạch cùng Thiên Đế đều là liên tục gật đầu. Đến bây giờ cái này thời khắc nguy hiểm, như còn ở chung với nhau, đó chính là tìm chết hành vi. Bá, đang ở cao tốc trốn chạy ba người, thân ảnh đột nhiên nhất chuyển, hướng phía ba phương hướng điên cuồng chạy thoát đứng lên. Monkey D gặp đám người thấy đây, nhãn đầu đỏ lên, cái này nên làm cái gì bây giờ? Là từng cái đánh bại vẫn là một người truy một cái? Như nếu như từng cái đánh bại, tối đa cũng chính là truy cái trước, còn lại hai cái đem không biết hội chạy trốn tới đâu. Truy, truy trung gian cái tên kia, nhanh, còn lại hai cái không cần lo cho. Hưu, ba người trực tiếp hạ quyết tâm, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng đuổi theo, còn như Thiên Đế cùng Tiểu Bạch thì đã bỏ trốn mất dạng, không thấy được bất luận cái gì hình bóng. Điên cuồng trốn chạy Diệp Lăng tức thì nghiến răng nghiến lợi. Cái quái gì vậy? Cái này ba cái hỗn đản, làm sao lại xem lên ta? Lả tả, Diệp Lăng phi tốc độ chạy trốn. Phía sau ba người là đuổi tới cùng không nỡ, chỉ lát nữa là phải đuổi kịp. Diệp Lăng đột nhiên xoay người, phất tay chính là một kiếm. Nguyên thủy kiếm thai vô cùng đáng sợ, một kiếm chém ra, phong mang tất lộ, coi như là tam đại đỉnh phong mạnh mẽ người cũng không dám ngạnh kháng. Hưu, Doc Lando vội vã lóe lên, trực tiếp tránh thoát Diệp Lăng nảy sinh ác độc một kích. Nhưng là đang ở này lúc, tướng mạo tục tăng đồ tể cũng là thân ảnh bạo nổ phát, đi thẳng tới Diệp Lăng bên người. Ba, một chưởng vỗ ra, trực tiếp đánh vào Diệp Lăng sau lưng trên. Lực lượng đáng sợ trực tiếp thúc Diệp Lăng biến hóa làm một đạo lưu quang trong nháy mắt bay. Phốp phốp, Diệp Lăng phun một ngụm máu tươi xuất hiện, khuôn mặt sắc tức thì thương bạch. Bất quá hắn lại mượn đồ tể một trường, tức thì lại trốn khỏi ba người cạn tàu giáo máng. Hỗn đàn, người này quá tạc, chú chi, đuổi theo ba người vây giết hắn, không thể để cho hắn trốn nữa. Doc Lando nghiến răng nghiến lợi, đã nhìn ra Diệp Lăng quỷ kế, kề kẽ gian hỗn đàn a, chính là trơ mắt làm cho bọn họ tiễn Diệp Lăng chạy trốn. Một trường vỗ đi ra ngoài, liền mượn cái này lực lượng chạy trốn. Lả tả, bốn bóng người nhanh chóng đi tới, khí tức đáng sợ mấy ngày liền khoảng không đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đến mức từng đạo đáng sợ vết rách tức thì tạc hiện. Cái quái gì vậy? Quá mạnh mẽ. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, cảm thụ được phía sau lực lượng đáng sợ còn ở trong cơ thể mình không ngừng tóe phát ra. Bây giờ Diệp Lăng, nếu như không phải tu luyện diệt cực kim thân, sợ rằng một trường này đã đủ phế đi hắn. Không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. May mà có chín đại thần anh liên tục không ngừng cung cấp cho mình lấy linh lực. Nếu không linh lực sớm khô cạn. Trong lúc bất chợt, Diệp Lăng lanh mắt phát hiện, ở cách đó không xa, lại có một thôn trang, lượn lờ khói bếp bay lên. Diệp Lăng tức thì con người ngẩn người. Cái này địa phương lại vẫn sẽ có thôn trang? Không có khả năng a, nơi đây không phải chỉ có 36 động ấy ư? Chả thế nào sẽ có thôn trang đây? Bất kể, đi vào trước tiến lên lại nói. xem có thể hay không mượn địa hình chạy trốn. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng cắn răng, tung người một cái vọt tới. Nhưng khi Diệp Lăng xông tới một sát na kia, lại phảng phất là xuyên qua một đạo đáng sợ bình chướng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.